Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263. Thánh nhân, cầu cái nguyệt phiếu, thiếu niên chạy quá dạn nứt mặt đất, còn không trở lại thôn. Hắn liền nhìn thấy mấy người mặc trường bào đạo sĩ đứng ở cửa thôn, đang cùng trưởng thôn nói chuyện, là đạo sĩ. Thiếu niên trong lòng rất gấp gáp, bọn họ lẽ nào là vì trừ yêu đến sao? Hắn nhìn một lúc, đạo sĩ này nói rồi chút lời, liền xoay người rời đi rồi. Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, hắn đi tới trưởng thôn trước mặt. Trưởng thôn, đạo sĩ này tới làm cái gì? Có một vị thánh nhân đi ngang qua nơi đây, bọn họ là đến dò đường. Thôn cười dài nói, Tiểu Vân, ngươi nhanh chóng về nhà, gọi mẹ ngươi đi ra, hỗ trợ chuẩn bị nồi lớn yến. Thiếu niên sững sờ, chuẩn bị nồi lớn yến làm cái gì? Tự nhiên là chiêu đãi thánh nhân a. Trưởng thôn nói rằng, hắn có thể giúp chúng ta giải trừ khô hạn. Thiếu niên có chút không tin, nhưng vẫn là về đến nhà, đem mẫu thân kêu lên. Hai nén nhang sau, đội ngũ thật dài đi qua dạn nứt mặt đất, đi đến Lưu Gia thôn. Trưởng thôn dẫn dắt các thôn dân đứng ở cửa thôn chờ đợi. Nhìn thấy đội ngũ đến, đều là lấy làm kinh hãi. Đội ngũ này dĩ nhiên tất cả đều là do đạo sĩ tạo thành. Trong đó còn có con hổ, con báo, cùng với cái khác dã thú hung mãnh. Không có mang theo bất luận cái gì gông xiềng, ngoan ngoãn đi ở trong đội ngũ. Quả thật là thánh nhân a. Trưởng thôn nghĩ, lập tức dẫn dắt thôn dân bái đi. Gặp qua thánh nhân, đang từ voi lớn trên lưng nhảy xuống Tôn Ngộ Không nghe được câu này, kém chút liền một cước dẫm lệch ngã xuống đất. Thánh nhân, ai cho ta loạn truyền ra? Hắn trừng chu vi các đạo sĩ. Các đạo sĩ âm thầm cười. Phụ trách dò đường mấy cái đạo sĩ tiến lên, nói rằng, tiên sinh một đường giải quyết khó khăn. Tự nhiên là thánh nhân. Tôn Ngộ Không trợn mắt lên. Những này ngu ngốc đạo sĩ còn hiềm đội ngũ không đủ lớn, chung quanh loạn truyền tin tức à? Sớm muộn bỏ rơi các ngươi. Tôn Ngộ Không nói thầm trong lòng. Hắn một đường này đi tới, người ở bên cạnh càng tụ càng nhiều. Hiện tại đã vượt qua 100 người rồi. Nhiều người cũng là thôi. Những người này còn giống như chỉ lo người khác không biết một dạng, tiền hô hậu ủng, làm Tôn Ngộ Không liên thành trấn cũng không dám tiến vào. Hắn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ có tiên nhân xuất hiện, sau đó liền có thể tìm cơ hội vung những người này. Lại không nghĩ rằng đi rồi một tháng, cái gì tiên nhân đều chưa thấy. Những tiên nhân kia làm việc như thế nào? Tôn Ngộ Không vừa nghĩ, vừa gọi các thôn dân đứng lên. Các thôn dân không nghĩ tới thánh nhân là trẻ tuổi như vậy thiếu niên, đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Chúng ta đem ở đây mượn ở mấy ngày, đồ ăn phương diện chúng ta tự sẽ giải quyết, chỉ là cầu trưởng thôn cung cấp một ít nghỉ ngơi phòng chứa củi. Tôn Ngộ Không mở miệng, trưởng thôn vui mừng khôn xiết. Tự nhiên, tự nhiên. Nhưng hắn vẫn là xin mời Tôn Ngộ Không đám người ăn một bữa cơm tập thể. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không tùy tùng trưởng thôn đi tới thôn phía đông sông lớn. Bởi vì khô hạn duyên cớ, trừ bỏ lòng sông trung gian còn chảy sàn tế nước sông, phần lớn lòng sông đều nứt ra miệng lớn. Năm nay mưa ít, nước sông cũng càng ngày càng ít. Trong ruộng hoa màu đều nhanh khô héo rồi. Trưởng thôn nói rằng, Tôn Ngộ Không đối với mấy cái đạo sĩ nói một tiếng, để bọn họ kiểm tra dòng sông Thượng Du. Tiên sinh, Thượng Du cũng không thủy rồi. Không lâu, những đạo sĩ này liền bay trở về báo cáo. Hết cách rồi, chỉ có thể tăng cường vạn linh thụ linh khí rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, các đạo sĩ kinh hãi. Tiên sinh, muốn nghĩ thoải mái nơi này thổ địa, chỉ sợ chúng ta lưu lại linh khí cũng phải hao hết. Linh khí nên dùng ở nơi như thế này, nó vốn là vật như vậy. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn ở trong thôn bên giếng nước gieo xuống một thân cây. Cây này vạn linh thụ so với trước đây vạn linh thụ cũng phải lớn hơn. Vài ngày sau, giếng nước liền ùng ục bốc lên bong bóng. Nước giếng đầy tràn ra ngoài. Có thủy rồi. Các thôn dân hoan hô nhảy nhót. Từng người cầm vại nước trang nổi lên thủy. Một ít nhỏ vụn linh khí rơi xuống. Bị Tôn Ngộ Không cất vào vòng tay bên trong. Làm sao còn thừa nhiều như vậy? Hắn nhìn còn lại linh khí. Có chút bất ngờ. Trừ bỏ dưới một gốc vạn linh thụ. Hắn nên đem linh khí đều dùng xong. Nhưng còn lại linh khí. Lại đủ hắn chủng hai cây rồi. Tôn Ngộ Không kỳ quái nhìn về phía đại thụ. Đại thụ lá cây hơi rung nhẹ. Hình như tại cảm tạ hắn bình thường. Đại thụ lẽ nào cũng có sinh mệnh. Tôn Ngộ Không trong lòng lóe ra cái ý niệm này. Vạn linh thụ thẳng tắp mà đứng. Thiếu niên núp ở phía xa. Lặng lẽ nhìn hoan hô thôn dân. Nguyên lai đúng là thánh nhân. Hắn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may những đạo sĩ này không phải đến trừ yêu hàng ma. Thiếu niên cao hứng về đến nhà. Mở ra cửa lớn. Chợt sững sờ. Chỉ thấy một cái tiểu hoa tinh ngồi ở chậu hoa trên. Lung lay hai chân cùng một con sóc nói chuyện. Ngươi làm sao đi ra rồi? Thiếu niên liền vội vàng hỏi. Hoa tinh là hắn trước đó vài ngày ở ven đường gặp phải tiểu yêu tinh. Nàng lúc đó nhanh chết khát. Thiếu niên liền đem nàng cứu trở về. Ta phải đi rồi. Hoa tinh quạt lên cánh. Ở thiếu niên bên người bay. Vị thánh nhân kia là vạn linh quốc người. Ta nghĩ cùng bọn họ cùng đi. Thiếu niên sững sờ. Người muốn cùng ta cùng đi sao? Hoa tinh lại hỏi. Ta. Thiếu niên ánh mắt sáng lên. Ta có thể không? Nhưng hắn rất nhanh lại ảm đạm xuống. Quên đi. Hắn xưa nay cũng chưa hề nghĩ tới rời đi thôn này. Cha mẹ cũng không thể để hắn rời đi. Lại quá rồi một ngày. Tôn Ngộ Không muốn rời khỏi thôn trang rồi. Các thôn dân đem trong nhà rượu đế đều lấy ra. Đưa cho các đạo sĩ. Các đạo sĩ cảm kích sau. Đội ngũ thật dài từ từ đã rời xa thôn. Thiếu niên vẫn ở cửa thôn nhìn bọn họ rời đi. Đi thôi. Một đôi tay bỗng nhiên vỗ vào trên bả vai của hắn. Phụ thân. Thiếu niên quay đầu nhìn lại. Nam tử hán đại trượng phu. Vốn là nên đi ra ngoài lang bạt một phen. Cha của hắn cười nói. Vị tiên sinh kia là chân chính thánh nhân. Không có từ thôn của chúng ta lấy đi bất luận là đồ vật gì. Đã có cơ hội, ngươi liền theo tới đi. Nhưng là mẫu thân, chấm ngoặc kép, nàng cũng đồng ý rồi. Phụ thân đem một cái bao đưa cho thiếu niên. Đây là nàng vì ngươi bện quần áo mới. Đúng, thiếu niên bảo bối tiếp nhận bao vây. Liền hướng đội ngũ đuổi theo. Đuổi tới một nửa, hắn lại dừng bước lại. Xoay người hướng về phụ thân lại mấy lần. Đi thôi. Phụ thân phất phất tay. Thiếu niên bước chân đuổi theo đội ngũ. Cái kia đội ngũ thật dài phía sau. Lại thêm một người người. Bầu trời. Hai tên tiên nhân nhìn kỹ tình cảnh này. Ta chưa từng gặp lớn mật như thế phàm nhân. Củ sát linh quan nhìn phía dưới uốn lượn đội ngũ. Hắn không biết đây là chiến tranh sao. Đây chỉ là chứng minh một chuyện. Thái Bạch Kim Tinh nhìn cưỡi ở voi lớn trên lưng thiếu niên. Nói rằng, cái kia quả nhiên là Ngô Tương. Năm đó cái kia Ngô Tương xông thang trời thời gian. Cũng là như thế gan lớn. Hắn không sợ vi phạm mệnh lệnh. Để Vân Tiêu Tiên Tử trách tội sao? Củ sát linh quan hỏi tiếp. Hắn có thể cùng bệ hạ đánh cờ. Lại làm sao sẽ sợ người kia? Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Người này có đại trí tuệ. Không nên nói phục, người xuống quan sát một trận, xem có thể hay không đem hắn lôi kéo tới. Đúng, củ sát linh quan gật đầu, sau đó hóa thành một vệt kim quang xuống rồi. Bệ hạ quả nhiên nghĩ tới chu đáo. Thái Bạch Kim Tinh nghĩ đến, Ngọc Đế không có ưu tiên lựa chọn xung đột, mà là phái ra tiên nhân. Thử đem vạn linh thành truyền đạo giả đều thu phục đi qua. Những thứ này đều là nhân tài hiếm thấy. Vạn linh tiên đạo, tiên nhân một dạng cũng có thể sử dụng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.